Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, y nguyên không thể địch. Nguyệt Trung Thu lần trước thi triển qua một lần, cũng không có người nào nhìn ra mánh khóe, cho nên, gan cũng đã lớn lên. Hắn lúc đầu muốn lưu ở cuối cùng quyết chiến thời điểm ở hiển lộ ra. Nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là hắn có thể tả hữu sự tình. Ngao, một tiếng cự đại long rít gào từ tử kim long thương bộc phát ra. Nguyệt Trung Thu hai đầu cánh tay phủ đầy tím kim sắc lân phiến. Ở ánh nắng cùng tử kim kiêu dương chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, oanh, không có chút gì do dự. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được bản thân cường đại, tử kim long thương. Lấy một cái long đầu, trực tiếp đánh về phía Võ Thành. Võ Thành thất sắc, cảm thấy khí tức nguy hiểm, thân hình nhanh lùi lại, mồ hôi lạnh trong không khí bay lả tả. Bảy huyền băng quyết phong, Võ Thành một bên lui nhanh, một bên hai tay huy động, theo hắn hét to tiếng rơi xuống, toàn bộ không gian nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, giống như từ mùa hè nóng bức. Một lần đã kiếm được lạnh lẽo thấu xương mùa đông. Két, két, két, theo thời gian trôi qua, trong không khí tựa hồ cũng có vụn băng rơi xuống, bị người nhịn không được hít vào khí lạnh. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, ở hơi lạnh thấu xương phía dưới, hắn thân thể cơ năng giảm xuống không ít, liên hành động đều trễ chậm lại, rất nhiều người nhịn không được dùng mình một cái. Dùng linh lực hóa giải cái kia đổ xuống mà ra hàn khí. Có thể thấy được Nguyệt Trung Thu đã nhận lấy như thế nào áp lực. Bảy huyền băng quyết, lời đồn nhiều năm trước có một cái nhân vật truyền kỳ. Dưới cơn nóng giận, băng phong vạn dặm, trọn vẹn 20-30 năm mới mở ra. Từ nay về sau, một mảnh kia địa vực không có một ngọn cỏ. Đến nay bước vào khu vực kia, y nguyên có thể cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Loại công pháp này tu luyện đến đại thành cực kỳ đáng sợ, huyết đồ vạn dặm, chỉ là nhất niệm sự tình. May mắn Võ Thành cảnh giới không cao, lại tăng thêm bảy huyền băng quyết còn chưa tu tới thành, vì vậy còn không đến mức băng phong tất cả. Nguyệt Trung Thu công pháp bọn họ không nhận ra, nhưng cái này bảy huyền băng quyết lại là uy danh hiển hách. Là địa giai trung cấp công pháp, uy lực mạnh mẽ vô cùng, so với cổ tranh phong lôi tạo hóa công cao hơn một cấp. Có thể thấy được hắn chỗ lợi hại. Đi chết đi, Võ Thành đột nhiên hét to. Một căn không khí cùng linh lực ngưng kết mà thành băng chùy bạo lược mà ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Những nơi đi qua, tất cả không khí ngưng kết, vô số vụn băng rơi xuống. Ngao, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, long đầu lần nữa biến ảo mà thành, dương to lớn miệng rồng, can đảm đem băng chùy nuốt vào. Xoẹt, xoẹt, chói tai giao kích tiếng truyền ra, cuồng mãnh long đầu phát ra trận trận rung trời hống khiếu thanh âm, cùng cái kia đông lạnh tất cả băng chùy phát ra trận trận linh lực kinh khủng chấn động, đều muốn đem đối phương đánh nát. Két, két, băng chùy phát ra thanh âm thanh thúy, vậy mà xuất hiện ti ti vết rạn. Làm sao có thể, chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, linh lực đối đầu, Ngô Thành thế mà không thể chiếm thượng phong sao? Thiết Huyết Học Viện một đám đệ kinh hô lên, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ tới lúc này lại thấy tận mắt, oanh, tử kim long đầu tại sắp vỡ nát băng chùy thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, long đầu trực tiếp nổ tung, cuối cùng vẫn là đánh không lại. Nếu là cảnh giới của ta có thể ở cao một chút, dù cho không thể cùng cấp cũng đầy đủ đối kháng. Nguyệt Trung Thu âm thầm than nhẹ, tử kim long thương mãnh liệt rung động, trực tiếp vỗ về phía sắp vỡ nát băng chùy. Keng, Nguyệt Trung Thu con người co rụt lại, không nghĩ tới như thế cự lực vậy mà không thể đem băng chùy đập nát. Nhìn xem nổ bắn ra mà đến băng chùy, Nguyệt Trung Thu đem Tử Kim Long Thương nhanh chóng vung múa lên. Kinh khủng kình phong hư không, sẽ ngưng kết không khí toàn bộ vỡ nát, trọn vẹn vài chục lần công kích, mới đưa kinh khủng băng chùy triệt để chấn vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Bảy huyền băng quyết, phong linh, võ thành gặp công kích bị phá, mắt càng thêm băng lên, hét lớn một tiếng, mắt trần có thể thấy trắng xóa sương mù từ trong cơ thể bộc phát ra, phô thiên cái địa cuốn hết về phía Nguyệt Trung Thu. Thật mạnh, linh lực của ta vậy mà lưu động chậm chạp, đây vẫn chỉ là một điểm dư ba mà thôi, nếu như đứng trước công kích như vậy, sợ là liền linh lực đều có thể đóng băng lại. Một chút thanh niên kinh hô lên, bọn họ cách không xa cũng cảm nhận được võ thành đáng sợ. Hai người nếu như đối chiến, nhất phương linh lực bị đóng băng lại, không thể thi triển, hậu quả có thể nghĩ. Nguyệt Trung Thu so với bọn hắn cảm thụ càng thêm sâu sắc. Nhưng là Tử Kim Kiêu Dương biết bao bá đạo, cái kia sương mù trắng xóa vừa mới tiếp cận Nguyệt Trung Thu, liền bị Tử Kim Kiêu Dương ánh chiều tà trực tiếp cho bốc hơi sạch. Công pháp tương khắc, võ thành chấn động trong lòng. Bảy huyền băng quyết là hắn được từ một mảnh mật địa, từ không được coi trọng hắn. Khi lấy được bảy huyền băng quyết về sau, thực lực tăng vọt, trong gia tộc chiếm được coi trọng, cuối cùng tức thì bị tôn xưng là thiết huyết thành tam vương một trong. Có thể, tất cả về hắn đều là tới từ cái này cường đại công pháp, không nghĩ tới hôm nay lại không thể chạm sát. Trong mắt của hắn run rế. Nhìn xem là của ngươi bảy huyền băng quyết lợi hại, hay là của ta Tử Dương công lợi hại? Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, Tử Kim linh mạch cho hắn kinh hỉ thật càng ngày càng nhiều. Hắn cố ý thành Tử Dương công, chẳng qua là vì mê hoặc ngoại nhân. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu hành động, cuồng vũ Tử Kim Long Thương, mang theo trận trận quang mang, giống như là ở vung vẩy thần tiên, trực tiếp quất về phía kinh nghi bất định võ thành. Cứ việc tới thử xem, nếu là ta thua ở trên tay của ngươi, chứng minh ta vẫn là cái phế vật, chết chưa hết tội. Võ thành chán trường thần sắc quét sạch, từ không được coi trọng hắn, có thể trưởng thành đến bây giờ một bước này, tâm trí kiên định, hy hữu có người có thể so sánh. Oanh, võ thành mênh mông linh lực tạo thành một tầng thật dày màn sáng, đem người bao khỏa kín không kẽ hở. Đủ loại cuồng mãnh công kích trực tiếp vỗ về phía Nguyệt Trung Thu. Tùy ý Nguyệt Trung Thu vung ra quang mang oanh kích trên người mình. Nguyệt Trung Thu hơi kinh, võ thành quả nhiên là hắn dựa vào bản thân mênh mông linh lực, muốn cùng Nguyệt Trung Thu đối hao tổn. Mặc dù Nguyệt Trung Thu có thể thôn phệ thiên địa linh lực, căn bản không cần lo lắng linh lực hao tổn, nhưng là võ thành so với lần trước lãnh gia thanh niên cường đại quá nhiều, hắn căn bản gánh không được võ thành cuồng mãnh công kích. Trong lúc nhất thời lần nữa khóe miệng chảy máu, không ngừng lùi lại lên, đủ để kiêu ngạo, càng thất trọng thiên đối chiến, lại có thể chiến tới mức này, chính là cổ tịch viễn cổ đại năng, cũng chỉ đến như thế. Rất nhiều cường giả trong lòng sợ hãi thán phục, Nguyệt Trung Thu đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, không thể so diễn võ đài bên trên bất cứ người nào kém. Hắn yêu cầu chỉ là thời gian, kết thúc a. Võ thành sát ý dâng trào, Nguyệt Trung Thu có bao nhiêu kinh diễm hắn không muốn biết. Hắn chỉ biết là bản thân đối mặt con kiến hôi thời điểm, vậy mà đánh lâu không thắng, hơn nữa bị thương, làm dạn núi trưởng. Võ thành hét to, đầy trời trưởng ảnh gào thét mà ra. Không sai, hắn phải lấy mạnh nhất tư thái, cuồng mãnh nhất công kích, đem Nguyệt Trung Thu oanh thành mảnh vỡ. Làm việc cho ta a. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được nguy hiểm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thôi động Tử Kim Kiêu Dương, trực tiếp bắt đầu thôn phệ bản thân kim sắc linh hải. Đây là một cái quyết định,